Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 7, thế giới tiên hiệp đầy màu sắc, góc truyện audio.com, sáng sớm Triệu Vô Cực tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Ngoài cửa sổ, những chú chim đang vui vẻ nhảy nhót trên cành cây, cất tiếng hót líu lo. Triệu Vô Cực vừa tỉnh, mẫu thân hắn như đã sớm biết hắn lúc nào tỉnh, đi từ ngoài cửa vào đến bên giường bế hắn lên mang đi rửa mặt. Mặc dù Triệu Vô Cực đã có thể tự đi lại nhưng dù sao hắn vẫn còn rất bé, hắn cũng không từ chối mẫu thân chăm sóc, chỉ một lát hắn đã rửa mặt sạch sẽ, thay đổi quần áo sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng. Bình thường lúc hắn tỉnh dậy phụ thân hắn đều đã ra khỏi nhà, nhưng hôm nay phụ thân hắn vẫn còn ở nhà. Hẳn là chuẩn bị mang hắn đi tàng kinh các đi, thấy Triệu Vô Cực được mẫu thân hắn bế vào, Triệu Phi Dương liền nói. Cực nhi, hôm nay chúng ta đi tàng thư các đi. Huyền Nhi, muội đưa Cực Nhi cho ta bế là được rồi. Triệu Vô Cực được phụ thân hắn bế lên, Triệu Phi Dương tế ra phi kiếm đạp không liền đi. Thanh Vân Tông được xây dựng trên một loạt đỉnh núi, thuộc Vô Tận Sơn Mạch phía rìa bên ngoài, thế núi trùng điệp mà hùng vĩ. Tàng thư các được xây ở trên Vô Danh Phong, nằm vị trí khá là trung tâm nội ngoại môn ở giữa. Triệu Phi Dương bế Triệu Vô Cực phi hành một thời gian ngắn liền đến tàng thư các. Trông coi tàng thư các là một lão giả râu tóc trắng xóa, ngồi trên ghế đầu, phía trước mặt hắn là một cái bàn để mấy quyển sách cùng một bộ ấm trà. Lão giả tuy trông lớn tuổi nhưng hai mắt rất tinh thần, tay nhẹ nhàng vuốt chòm râu rất tiên phong đạo cốt. Trông thấy Triệu Phi Dương đến liền hòa ái nở nụ cười. Đây là Vô Cực sao, thật là một cái xinh xắn tiểu hài. Sau này nhất định là tông môn trụ cột, Triệu Phi Dương cũng nở nụ cười đáp lời. Diệp trưởng lão quá khen. Ta muốn vào tầng một chọn cho Vô Cực ít thư tịch không vấn đề gì chứ? Ồ, Vô Cực mới mấy tháng tuổi mà đã xem hiểu sách sao? Lão giả hai mắt tinh mang lóe lên một chút rồi nhanh chóng thu liễm, lại nói. Vô Cực tinh thần lực đúng là hơi cao một chút, Triệu Vô Cực cảm giác được một luồng năng lượng quét qua toàn thân, hắn có chút rùng mình. Đứng trước nó hắn như không chỗ che giấu, tất cả đều bạo lộ dưới mắt lão giả vậy. Lão giả này nhất định là cao thủ, trong lòng Triệu Vô Cực thầm nghĩ. Tàng thư các là tông môn trọng địa, canh giữ chỗ này Diệp lão tất nhiên cảnh giới cũng không kém đi chỗ nào. Nhìn phụ thân hắn là Nguyên Anh kỳ cũng phải cung kính là hiểu được phần nào. Ngoài ra lão giả này như túc trực ở tàng thư các cả ngày, lần trước Triệu Vô Cực được môn chủ chúc mừng cũng không thấy hắn đến. Triệu Vô Cực suy đoán hai loại lý do, một là nhiệm vụ của hắn ở đây không tiện di chuyển. Hai là thân phận hắn cao hơn không cần thiết làm những việc như thế. Triệu Vô Cực nghiêng về loại sau hơn. Cực Nhi không những xem hiểu còn biết viết chữ nói chuyện nữa. Cực Nhi mau chào Diệp gia gia. Triệu Phi Dương không chút nào giấu dốt ý tứ quay về phía Triệu Vô Cực nói. Triệu Vô Cực vô cùng lễ phép nãi thanh nãi khí nói. Diệp gia gia ngươi tốt, sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều, mong ngài chiếu cố. Ha ha, quả nhiên thông minh hơn người. Mới mấy tháng tuổi mà đã ăn nói thông thạo như thế, sau này tu luyện chắc chắn sẽ có đại thành tựu. Được rồi, ngươi vào tùy tiện xem. Thích cái gì đến chỗ ta đăng ký một thoáng sau đó lấy bản sao chép là được, Diệp lão giả hòa ái cười nói. Triệu Phi Dương khẽ gật đầu rồi đi vào, tuy là sáng sớm nhưng cũng có lác đác một vài ngoại môn đệ tử đang ở đây xem thư tịch. Thấy Triệu Phi Dương vào thì lập tức cúi chào, góc truyện audio.com, rồi tiếp tục xem của mình, Triệu Phi Dương liền nói. Cực nhi ngươi muốn xem sách gì nào? Triệu Vô Cực suy nghĩ một thoáng rồi nói. Phụ thân, mang tất cả sách về nhà xem được không? Triệu Phi Dương lập tức trợn tròn mắt, vừa khen ngươi thông minh đây ngươi lại có thể hỏi ra câu hỏi vô tri như thế. Có thể thì có thể à, chút sách này vốn không quan trọng gì, sách quan trọng cũng đã không để ở tầng một tàng thư các, nhưng ngươi khẳng định có thể đọc hết sao. Lấy một lúc nhiều như thế hắn Triệu Phi Dương cũng có chút mất mặt liền nói. Cực nhi, nhiều sách thế sao ngươi đọc hết được, cứ lấy một ít về đọc, đọc xong lại quay lại mượn tiếp. Triệu Vô Cực hai mắt đảo một vòng liền nói. Thế lấy một nửa mang về được rồi. Lần này Triệu Phi Dương triệt để im lặng, cuối cùng qua lại một hồi, dưới sự nhõng nhẽo của Triệu Vô Cực, Triệu Phi Dương mang 1/5 tàng thư cách sách thu vào túi chữ vật đưa ra đăng ký chỗ Diệp trưởng lão. Diệp trưởng lão thấy Triệu Phi Dương một lúc liền mượn nhiều như thế sách đều trợn mắt. Ni mã, ngươi đây là định mang tàng thư các sách về làm mồi lửa hay sao? Người khác mượn lần một quyển hai quyển ngươi cái này tốt. Một lần mượn 1/5 tầng một tàng thư các sách. Cũng uổng cho ngươi làm trưởng lão mới làm ra được chuyện như vậy. Nghĩ thì cứ việc nghĩ nhưng Diệp trưởng lão vẫn là làm thủ tục cho Triệu Phi Dương mượn sách. Triệu Phi Dương mang tất cả sách thu vào nhẫn chữ vật, chân dạp phi kiếm lại bay về nhà. Về đến nhà Triệu Vô Cực liền không chờ được mang sách ra xem. đủ loại sách từ lịch sử, địa lý, tu tiên, yêu thú, tạp thư. Tất cả đều có. Ngoài ra hắn còn nhìn thấy sách giới thiệu về phàm nhân giang hồ có cái gọi là cao thủ võ lâm. Tiên Việt Đại Lục, Thanh Vân Tông tu tiên đại phái có hóa thần lão tổ trấn phái, thường xuyên bế quan cô hỏi việc đời, truy cầu cảnh giới cao hơn. Trưởng môn Long Ngạo Thiên Nguyên Anh kỳ hậu kỳ 8 tầng, ngoại nhân chỉ biết DC là na hậu kỳ chứ thực chất ca rõ cảnh giới. Trưởng môn thường trú ở môn phái ca, ra ngoài cũng ca, thường cùng người khác giao thủ. Có 10 nội môn trưởng lão, 7 ngọn núi chính, đan phong, khí phong, phù phong, trận phong, cấm chế, phong, kiếm phong, chính phong. Các phong chủ đều có hoặc không đệ tử chân truyền, dao động khoang 1-2 người trong đó. Đây là giới thiệu chung về Thanh Vân Tông. Triệu Vô Cực lại tiếp tục tìm đọc sách về tu tiên thường thức. Lật ra sách nói rõ về tuổi thọ của tu tiên giả. Tuổi thọ của các cảnh giới, luyện khí viên mãn 100 năm, trúc cơ viên mãn 150, kim đan viên mãn 300, na viên mãn 500, hóa thần 1000, Thanh Vân Tông chủ tu kiếm pháp. Vốn là tu tiên đại phái, tuy cô phải là đỉnh phong nhưng cũng thuộc hạng thứ hai, chỉ sau các đỉnh tiêm tu tiên đại phái có 2-3 hóa thần lão tổ mà thôi. Cùng đẳng cấp với Thanh Vân Tông là nhất kiếm môn chủ tu kiếm pháp, kim đao môn chủ tu đao pháp, thiếu dương phái chủ tu pháp thuật. Bốn phái trước nay các đệ tử luôn lẫn nhau ganh đua so tài ca ai phục ai. Chủ tu cũng không có nghĩa là mấy môn phái này không am hiểu trận pháp phù pháp các loại, mà chỉ là yếu hơn một chút mà thôi. Tất cả tu tiên đại phái đều 5 năm một lần tuyển chọn tân đệ tử mới đều là trẻ vị thành niên 6 tuổi trở lên, vì trước 6 tuổi tu tập tiên pháp ca phải ca DC nhưng sau này sẽ bị lùn. Đúng vậy, là lùn. Tất cả tu tiên đại phái thống nhất nhận thức chung chỉ thu nhận đệ tử trên 6T. Thanh Vân Tông sau khi thu nhận sẽ cung cấp tài nguyên tu luyện 1 năm hàng tháng phát. Lần đầu vào tông miễn phí cung ứng 1, cốc truyện audio.com. Hạt thông mạch đan 1, hạt tụ khí đan 1, linh thạch hạ phẩm 1, quyền tu luyện cơ sở và những điều cần chú ý. Hàng tháng sau đó mỗi tháng 1 hạt tụ khí đan 1, linh thạch hạ phẩm, đấy là người tư chất bình thường. Tư chất tốt DC vào thẳng ngoại môn, làm ngoại môn đệ tử cô cần làm nhiệm vụ tạp dịch. Tân đệ tử sau 1 năm nếu ca đột phá lên DC luyện khí tầng 5 để lên ngoại môn thì phải bắt đầu làm nhiệm vụ tạp dịch. Mỗi người ít nhất 20 NV mỗi tháng, nhiệm vụ đều có phần thưởng, tuy rằng rất ít nhưng góp lại cũng có thể rồi DC tài nguyên tu luyện. Trong thời gian trước 1 năm cũng có thể tiếp nhiệm vụ tạp dịch. Người ca có gia tộc chống đỡ đa số đều lựa chọn sớm đi làm các loại nhiệm vụ tông môn để tích thêm tài nguyên tu luyện cho bản thân. Tân đệ tử được thông mạch đan sẽ dùng để đả thông kinh mạch, đả thông được nhiều hay ít còn phải nhìn vào chất lượng đan dược cùng tư chất cá nhân khác nhau. Chỉ cần thông một mạch hoặc nhất huyệt là có thể thử nghiệm dẫn khí nhập thể thành luyện khí kỳ đệ tử. Luyện khí kỳ chủ yếu công việc vẫn là dẫn khí nạp thể và đả thông kinh mạch. Tùy theo công pháp tu luyện mà đả thông kinh mạch có thể nhiều có thể thiếu, con đường mà các đệ tử đều phải đi là đả thông 12 chính mạch, 12 mạch thông tức luyện khí đỉnh phong. Những đệ tử thiên phú cực kỳ xuất chúng được các trưởng bối nhìn chúng thì sẽ được trưởng bối trợ giúp đả thông kinh mạch, con đường tu hành một đường nhanh chóng sáng sủa. Nhưng sự trợ giúp này cũng chỉ hạn ở đả thông một mạch mà thôi, nếu như cưỡng chế thông mạnh không những không có chỗ tốt, trái lại còn ảnh hưởng đến quá trình tu luyện sau này, thương thân chỉ là nhẹ, khuyết thiếu cảm ngộ thông mạch và cảm giác về cơ thể mới là mối họa ngầm to lớn. Cách chương.